10 giờ, Mục Thiên Thành trở lại Mục gia, không tránh khỏi bị Mục lão gia nhắc tới. Con không thích ngôi nhà này bao nhiêu? Cho dù bình thường ở nước ngoài, nếu đã về nhà, cũng không qua đêm ở nhà. À, tụ tập cùng vài đứa bạn, không dễ từ chối thôi. Mục Thiên Thành có chút không được tự nhiên, vội vàng chuyển chủ đề, Uyển Tình đâu? Thiên Tuyết đâu? Mục lão gia cười, chỉ vào hắn. Con nhìn con, còn nháo với ông, một hồi lại đi tìm Uyển Tình. Mục Thiên Thành, ông thật sự không phát hiện bộ dạng cô ấy giống cháu dâu lớn của ông sao? Uyển Tình đi làm công, tương lai nó làm cháu dâu thật tốt tuổi còn nhỏ. Làm thêm, Mục Thiên Thành tựa hồ nghe không hiểu hai chữ này, làm thêm gì? Chính là nghỉ hè đi làm thêm đấy, trước kia con không có trải qua sao? Mục Thiên Thành vịn trán, chị dâu nhỏ đi làm thêm. Anh họ không biết à? Hắn cả kinh, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Con đi nhìn xem, nếu như anh họ biết chị dâu nhỏ đi làm, mới từ quỹ môn quan trở về lại đi làm thêm, hắn và Thiên Tuyết không chịu nổi. Con gấp cái gì, Uyển Tình nói không vất vả. Mục lão gia thấy người đã biến mất vừa lòng gật đầu, biết đau lòng vợ, không sai, không sai. Mục Thiên Thành đi khỏi biệt thự, gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Mục Thiên Tuyết, em chờ chị dâu nhỏ đi đâu? Đi dạo phố nha tương đương, em còn gạt anh, ông đều nói cho anh biết. Cụ, em ngăn Uyển Tình không được thôi, anh không nên nói cho anh em biết là được rồi. Nhưng mà anh ấy hôm nay sẽ trở về. À, anh ấy biết chuyện hôm qua. À, Thiên Tuyết thét chói tai. Người trong cửa hàng trà sữa hoảng sợ, Uyển Tình không cẩn thận bị trà sữa làm nóng một chút, cô vừa lau vừa đi ra ngoài, hỏi Thiên Tuyết. Cậu làm sao vậy? Thiên Tuyết nhìn cô, nửa ngày mới nói. Anh mình hôm nay trở về. Uyển Tình ngây ngốc, không biết mấy giờ máy bay hạ cánh, cậu hiện tại xin phép nghỉ rời khỏi, hay là rời khỏi sau khi tan việc. Uyển Tình quay đầu nhìn cửa hàng trưởng, nhìn lại. gocchuyenaudio.com, nhân viên, nói, hôm nay có hai người nghỉ, tôi lại đi xin phép nghỉ, đến buổi chiều gấp rút quá không kịp. Vậy tớ chờ cậu tan tầm. Thiên Tuyết kỳ thật không có quá lo lắng, dù sao cũng có Uyển Tình mà. Ô, ai nói không lo lắng. Ai biết cái tên đại ma đầu kia sẽ làm ra tình huống gì? Cách chương.